Chương 908, ta thế giới ta làm chủ. Canh thứ hai sông sông sông đi hắn mụ ma luyện tâm tính, kia là không thể làm gì bản thân an ủi mà thôi. Hết thể ra mồm cùng trang bê, ga ho the tờ cùng áp lực, đều là bà tờ ngộ nở tư thực thiếu tiền cùng thực thiếu yêu. Yêu cái đồ chơi này đi, Lâm Tịch cảm thấy nàng nhà trẻ đã đủ náo nhiệt. Không trả tiền vẫn luôn thiếu à, thực thiếu ta thế giới a. Lâm Tịch đời này đều không có kích động như vậy qua. Trở lại nhà mình ổ chó lúc sau, lập tức tiến vào không gian bên trong đi, đem khối kia ánh vàng rực rỡ hào quang dị sắc kim tủy nền tảng trịnh trọng đặt ngồi trên mặt đất. Rất kỳ quái, nó tức không có giống tức nhưỡng như vậy cấp tốc mở rộng, QNZ không có như đau nhức huyền băng tủy như vậy lặng yên không một tiếng động hóa thành hơi nước tiêu tán, mà là biến thành một đầu tiểu xảo ngũ trảo kim long, kích lưu một chút chui vào đất đai bên trong. Lâm Tịch đưa mắt trông về phía xa, cũng không có phát sinh biến hóa gì a. Thế nhưng là tiếp xuống, đột nhiên trong đầu của nàng như là thứ gì vỡ ra, một đạo bạch quang đột nhiên sáng lên, Lâm Tịch nháy mắt bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, nằm cái đại rãnh, lệ mạ hay là hắn nương làm lộ thức hải bên trong nào đó rách dưới cổ cầm, cũng không có, bản thể chữa trị bên trong, không nên kiếm chuyện. Bất quá này đau đớn cũng chỉ là nháy mắt bên trong mà thôi, đợi đến Lâm Tịch linh đài thanh minh, nàng phát hiện chính mình thế mà tại bay lượn. Nàng không cảm giác được cờ chính mình thân thể, nhưng chính là biết nàng là tại vây quanh một cái xanh úng tươi tốt tinh cầu, không ngừng xoay tròn. Vệ tinh nhân tạo quen thuộc cảm giác. Nhưng là nàng xem đến, tựa như là cao y tinh cầu này hoặc là cái nào đó tinh cầu một đời. Âm u đầy tử khí bên trong, đột nhiên xuất hiện một mảng lớn đất đai, sau đó là một mảnh trắng xóa băng nguyên, khắp nơi là tĩnh mịch cùng rét lạnh. Tiếp tục hàn băng bắt đầu hòa tan, có gió nhẹ lướt qua. Một cái nho nhỏ thiên thể tản ra nhu hòa quang mang chậm rãi dâng lên, thế giới nhan sắc đột nhiên trở nên nhiều màu, có màu nâu đất đai, có tuyết trắng băng sơn, có hừng hực liệt hỏa, còn có một đoàn mông lung lục khí. Nhưng này đó nhan sắc giống như một cái tinh nghịch hải tử chơi qua đồ chơi, nét mở đến đông một khối, tây một khối, không liên quan tới nhau, làm theo ý mình. Lâm Tịch trong lòng có sở hiểu ra, kia là nàng được đến những tài liệu này chỉnh tự cùng với đầu nhập thế giới lúc sau xuất hiện tương ứng biến hóa. Đó lấy, một đầu ánh vàng rực rỡ tiểu long chui vào đất đai. Nó khắp nơi du tẩu, nơi này sẽ rách một đường vết rách, nơi nào chắp lên một đạo triển núi, sau đó cố hưu mấy cái thế lực bị kim long đánh vỡ, hết thể trở nên hôn tạp lên tới, địa thế chỗ chúng địa phương hội tụ đại lượng hơi nước, nguyên bản quang mang nhu hòa thiên thể bỗng nhiên phát ra bỏng mắt quang mang dần dần. Bắt đầu xuất hiện hải dương, sông núi, dòng sông, bô nở mu a luân chuyển, ngày đêm giao thế, ngũ hành tương dung Lâm Tịch có thể cảm giác được, kia mãnh liệt hải dương bên trong. Tại có ẩn chứa sinh cơ bừng bừng tạo cùng với đơn tế bào hình thù kỳ quái tiểu sinh mệnh đang sinh ra. Lâm Tịch không biết nàng bay lượn bao lâu, nhìn thấy núi lửa phun trào, sao chổi buông xuống, sóng thần, vòi rồng, hai nạn buông xuống khi sẽ hủy diệt rất nhiều sinh mệnh. Thế nhưng là theo các loại vật chất không đoạn giao dung, bảo vệ ảnh hưởng, viên tinh cầu này QNZ tại phát sinh như vậy biến hóa. Tại một lần toàn bộ tinh cầu cơ hồ đều phải biến thành thủy cầu đại hải khiếu qua đi, trong hải dương sinh mệnh bắt đầu xuất hiện trên đất bằng. Sinh lão bệnh tử, theo địa chấn, núi lở, bắt đầu có thực vật, động vật bị chôn sâu ở dưới mặt đất. Giống loài càng ngày càng nhiều, theo cấp tờ hờ tờ đến cao cấp, đơn giản đến phức tạp. Động vật không xương sống, động vật có xương sống, loài cá, lưỡng cư loại, loài bò sát thực vật cũng rất cao đại, bọn chúng cùng loại tác dụng quang hợp bình thường, hấp thu vào nhất điểm điểm linh khí, sau đó lại phóng xuất ra càng nhiều linh khí, những động vật phần lớn thể tích khổng lồ, ăn đi thực vật thân thể QNZ bắt đầu tổn tích linh khí, lúc sau bị ăn sạch hoặc là tử vong, nhưng cái đó linh khí chậm. Giải QNZ phản hồi cho cái này thế giới. Biết là một chuyện. Tận mắt nhìn thấy là một chuyện khác. Lâm Tịch tựa hồ quên đi thời gian, QNZ quên đi chính mình. Nàng nhìn viên tinh cầu này theo tĩnh mịch một mảnh cho tới bây giờ có cây sung xê, tức giận giặt rào, tựa như là tại nhìn chính mình hài tử nhất điểm điểm khỏe mạnh trưởng thành. Thế giới này quá mức mỹ lệ, đây hết thể làm cho người rất chấn động. Lâm Tịch kích động đến tột đỉnh, chẳng biết lúc nào, hai hàng thanh lệ đã tràn ra hốc mắt. Chậm rãi, bắt đầu xuất hiện loài chim. Động vật có vũ loại, Lâm Tịch biết, cái này tiêu chí, nhân loại đem rất nhanh sinh ra. Nhưng là nàng vệ tinh kiếp sống đột nhiên liền kết thúc. Lâm Tịch phát hiện nàng cũng không có thật đang bay lượn, mà là vẫn luôn ngốc ngơ ngác tại tiên thuật phòng tiền trạng. Mà nàng trong đầu nhiều hơn một viên cùng chính mình thần hồn giống nhau mini tiểu tinh cầu. Đây là hao hết thiên tân vạn khổ rốt cuộc cứu sống thế giới tại cùng Lâm Tịch đối thoại, nói cho nàng lúc trước nó, cùng về sau hình dạng của nó. Giống như, tại này bên trong, nàng có thể muốn làm gì thì làm, đưa tay nhưng khuynh thiên, lật tay có thế diện, rời núi lấp biển, không gì làm không được. Nàng đưa tay vạch một cái, một tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, thác nước từ trên núi như một đầu đai lưng ngọc ốn lượn mà xuống, bọt nước văng khắp nơi, như là bị ai đập vỡ vụn rèm trâu. Tiên thuật phòng bị nàng đặt tại chân núi, đầu kia thác nước hình thành nước sông ngay tại cách đó không xa róc rách chảy xuôi. Lâm Tịch chưa từng có loại này thể nghiệm, nhất niệm khởi, mưa xuân lạc, nhất niệm khởi, bách hoa mở. Nàng đứng tại tiên thuật ngoài phòng, hô hấp bên trong đều có nồng đậm hương hoa cùng linh khí, loại cảm giác này là cộng đồng nhận không gian không cách nào cấp cho. Cộng đồng nhà ở lộng lẫy, chỉ cần ngươi đẳng cấp đạt tiêu chuẩn, tiến gầy vòng mập tùy quân lựa chọn, nhưng là hết thể tràng cảnh cùng phong ốc đều là chế thức đại lượng sản xuất, hết thể chấp hành giả ngoại trừ quy cách không giống nhau còn lại đều là giống nhau. Chủ yếu nhất là, những vật kia như là tượng sáp mỹ nhân, nhìn là vạn năm ngăn nắp, nhưng là chân thực cảm giác chỉ có chính mình rõ ràng. Nước chảy thanh âm mãi mãi cũng là một cái tiết ấu, trong rừng trúc lá ảnh lay động, thanh phong từ tới cũng đều giống như một bài vô hạn tuần hoàn ca khúc, cho dù lại yêu thích, thời gian lâu dài cu nở dê trắng án. Thế nhưng là chính mình thế giới cái gì đều là thật sự tồn tại, hết thảy tất cả, đều là có sinh mệnh. Lâm Tịch cho chính mình thịt lưu lại một khu vực nhỏ, sau đó vạch ra khu vực khác nhau linh điển tới. Bích huyết hàn liên cùng ảnh một tùy loại này hỉ hàn đặt chung một chỗ, vui dương trùng tại hướng mặt trời mặt sườn núi phía trên, vùng đất ngập nước, cắt ruộng dốc, từng khối mỗi người đều mang đặc sắc linh điển được mở mang ra tới. A Lê nói qua, một khi thế giới hình thành lúc sau, nơi này cũng không phải là bình thường không gian, hết thảy trồng linh thực đều sẽ cờ nở người tới chăm sóc. Không lại như bắt đầu như vậy, chỉ cần đem đồ vật ném vào tới liền vạn sự đại cát. Chỗ tốt tự nhiên QNZ có, sẽ căn cứ cái này thế giới tốc độ thời gian trôi qua hình thành chính mình quy tắc, mà Lâm Tịch cái này chủ nhân chính là thiên đạo, chính là quy tắc. Bất quá Lâm Tịch cảm thấy cái này thế giới phát triển thành bộ dáng gì, vẫn là không muốn quá phận can thiệp, để nó chính mình đi trưởng thành, thật muốn có đặc biệt không cùng quy tắc đồ vật đản sinh ra, nàng tại ra mặt xóa đi. Thế là nàng đưa tay vung lên, một đạo thật dày mây mù quanh quẩn tại phiến khu vực này. Như vậy bên ngoài thực vật, động vật liền không có biện pháp đi va ho làm xong này một ít. Lâm Tịch hài lòng gật đầu, ân, toàn bộ tinh cầu hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Phía trước một khắc còn ý chí chiến đấu sục sôi, Lâm Tịch sau một khắc liền như là đấu bại gà trống đồng dạng. Hết thể đều ở trong lòng bàn tay, đại giới chính là nàng muốn đem tại nhiệm vụ bên trong vơ vét của dân sạch chân điên cuồng vơ vét đồ vật tất cả đều lấy ra, bắt đầu khổ bức luyện chế khối lỗi, sau đó lấy ra linh thạch, để cho bọn họ thay thế chính mình chiếu cố này đó linh thực.